là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 188, chương 188, sống tạm tại cái này địa ngục. Canh thứ tư, từ từ trên biển lớn, căn bản không có tín hiệu, cho nên điện thoại sẽ vang. Cũng chỉ có thể là có người dùng Final Destination app đánh giọng nói trò chuyện. Hoặc là gõ video trò chuyện, nói cách khác, đánh tới, bình thường là Final Destination app thêm qua hảo hữu. Lư Khai Sơn sao? Lý Dạ Huyền không cần đoán cũng biết, đánh giọng nói trò chuyện, hẳn là Lư Khai Sơn. Lấy điện thoại di động ra xem xét, quả nhiên, Lý Dạ Huyền tiếp thông. Điện thoại một đầu khác, truyền đến Lư Khai Sơn thanh âm. Lý đội trưởng, chúng ta từ đi ngang qua đảo Khô Lâu sống sót mấy cái huynh đệ. Nghĩ cùng một chỗ cho Lý đội trưởng ngươi kính chén rượu. Cảm tạ ân cứu mạng của ngươi. Hả? Lý Dạ Huyền khóe miệng có chút co quắp một chút. Tình cảm là tới tìm hắn uống rượu. Không biết Lý đội trưởng có thể hay không phần mặt mũi đâu. Lư Khai Sơn hỏi, lớn ban đêm, uống gì rượu? Lý Dạ Huyền có chút im lặng, hắn đang chuẩn bị đi về tiếp tục tu luyện. Có thể nói, Lý Dạ Huyền cũng coi như được một cái tu luyện cuồng nhân. Lư Khai Sơn ngượng ngùng nói ra, ha ha ha, thật sự là thật có lỗi. Quấy rầy đến Lý đội trưởng, chủ yếu là chúng ta ngủ được quá chết rồi, hiện tại mới tỉnh lại. Cho nên mới gọi trễ, lúc đầu sớm có dự định, cùng một chỗ mời Lý đội trưởng ngươi uống 15 rượu. Lý Dạ Huyền nghĩ nghĩ, cũng không có cự tuyệt Lư Khai Sơn, còn có mấy cái kia từ đảo Khô Lâu sống sót người sống sót hảo ý. Thế là đáp ứng xuống, ha ha, tạ ơn Lý đội trưởng, chúng ta bây giờ ngay tại bong tàu phía trên. Một cái tên là Thiên Đường số 1 trong quán bar. Chờ Lý đội trưởng ngươi qua đây. Hàn huyên vài câu, đã dập điện thoại rồi. Thiên Đường số 1 sao? Lý Dạ Huyền thu hồi điện thoại về sau. Vẫy vẫy ven đường thay đi bộ xe. Ngồi lên thay đi bộ sau xe. Lý Dạ Huyền đi ngược chiều xe tử thần người hầu nói ra. Đi Thiên Đường số 1. Vâng, tử thần người hầu vội vàng đáp ứng. Sau đó thúc đẩy thay đi bộ xe, lái hướng chiếc tử thần du thuyền bong tàu bên trên Thiên Đường số 1 quán bar. To lớn vô cùng tử thần hào du thuyền, tại mênh mông trong biển rộng tiến lên, gió biển thổi phất qua bong tàu bên trên, giơ lên Lý Dạ Huyền tóc. Giờ này khắc này, Lý Dạ Huyền sinh ra một loại thân ở xa hoa du thuyền cảm giác. Hành tàu tại kề cận cái chết. Thật vất vả còn sống trở về, xác thực dễ dàng để cho người ta muốn phóng túng một thanh. Lý Dạ Huyền thầm nghĩ, tại chiếc tử thần du thuyền bong tàu bên trên, rất nhiều giải trí công trình là phải thu lệ phí, cần chút khoán thanh toán. Nếu thật là tinh thần cứng cỏi hạng người, lại thế nào bỏ được đem chân quý điểm khoán, tốn hao tại sống mơ mơ màng màng phía trên đâu. Cũng chỉ có trở về từ cõi chết về sau, muốn phóng túng một thanh, mới có thể như thế. Bởi vì sinh mệnh có hạn, tất cả mới có một số người, muốn tại có hạn thời gian bên trong, hát vang uống tràn, thỏa thích hưởng lạc. Đối với dạng này hoa hồng rượu lục, Lý Dạ Huyền nhưng không có cái gì bao lớn cảm giác. Hắn thấy, chỉ có thực lực cường đại, sống được càng lâu. Không ngừng sống sót, mới có thể có được càng nhiều, hưởng thụ càng nhiều, loại kia tận tình xuồng xã, chỉ là lừa mình dối người mà thôi, sẽ chỉ móc sạch mình, để vong tới càng nhanh một chút. Đương nhiên, Lý Dạ Huyền cũng không có phê bình bọn hắn loại người này sinh hoạt. Bởi vì cái này vốn là không có đúng sai, thật đúng là xa hoa đâu, luận nó lớn nhỏ cùng xa hoa. Chiếc tử thần du thuyền tại trên thế giới, sợ là vô suất hữu. Lý Dạ Huyền nhìn xem giống như là bất dạ thành tử thần hào du thuyền. Có chút cảm khái, thay đi bộ xe tốc độ không nhanh không chậm, lấy Lý Dạ Huyền tốc độ, khẳng định có thể càng nhanh đến mục đích, nhưng là Lý Dạ Huyền mục đích ở chỗ buông lỏng, hưởng thụ lấy khó được thanh nhàn. Thiên đường số 1 đến, tử thần người hầu cung kính nói, được. Lý Dạ Huyền nhìn tử thần người hầu một chút, bởi vì đối phương mang theo tử thần người hầu mặt nạ, ai cũng không biết thân phận chân thật của hắn là ai. Nói lên chiếc tử thần du thuyền khung, tử thần người hầu sợ là cái này giai cấp tầng dưới chót nhất nhân vật. Chỉ bất quá, tử thần người hầu không cần lo lắng sinh tử, trải qua hướng không lo tịch sinh hoạt, cũng coi như có được có mất. Lý Dạ Huyền sau khi xuống xe, đi tới liền thấy xa hoa mà đại khí thiên đường số 1 quầy rượu đại môn. Ngoài cửa, đứng tại dáng người uyển chuyển tử thần người hầu, ngay tại mời chào khách nhân, không ít Final Destination app người sử dụng, cũng là mặc âu phục dày da, chế sẽ trang phục, nhìn, thành thục, gợi cảm, giống Lý Dạ Huyền dạng này. Đâu ra đấy mặc chiến thuật sáo trang, thật đúng là hiếm thấy. Lý Dạ Huyền đến không có để ý ánh mắt của người khác, nhanh chân đi tiến vào thiên đường số 1 quán bar. Nhất thời, một cỗ xa hoa trụy lạc ồn ào náo động, đập vào mặt, oanh minh tiếng âm nhạc, đám người cuồng loạn phát tiết giống lên một tiếng, trong không khí phiêu tán sương mù màu trắng. Nóc nhà phóng xuống tới đủ mọi màu sắc quang mang. Lý Dạ Huyền khẽ nhíu mày, sắc bén mà tỉnh táo đôi mắt, tại đám người hỗn loạn bên trong lục soát Lư Khai Sơn đám người thân ảnh. Quả nhiên, tại quầy ba phía trước, gặp được một đám dáng người khôi ngô, mặc tây trang màu đen áo sơ mi trắng tráng hán, ngồi trên ghế, lên mặt chén uống vào bia. Lý Dạ Huyền đi tới, các ngươi nhìn, chúng ta tối nay nhân vật chính đến rồi. Lư Khai Sơn đột nhiên có cảm giác, ngoài miệng chính ngậm xì gà Cuba, quay đầu nhìn thấy Lý Dạ Huyền đâm đầu đi tới, thế là lớn tiếng nói, Lý đội trưởng, Lý đội trưởng, Lý đội trưởng, Lý đội trưởng, ngoặc kép, đảo khô lâu những người sống sót, từng cái hoan hô, tại trong quán bar. Không ai có thể quản bọn họ lớn tiếng ồn ào, ngược lại có người sẽ cùng theo ồn ào, hoặc là hiếu kỳ dò xét một chút, bọn hắn trong miệng Lý đội trưởng, rốt cuộc là ai? Lý Dạ Huyền bất đắc dĩ lắc đầu, ngồi ở một người sống sót, cho hắn nhường lại chỗ ngồi. Đội trưởng, muốn uống chút gì? Tối nay ca môn mấy cái mời khách. Lư Khai Sơn vừa cười vừa nói, giống như các ngươi, uống 213 bia tốt. Lý Dạ Huyền cũng không mất hứng, đã tới, liền bồi Lư Khai Sơn đám người uống mấy chén. Phải biết, Lý Dạ Huyền ở cấp 3 thời điểm, cũng không phải không say rượu, tửu lượng coi như không kém, như đổi thành trước kia, khẳng định là so ra kém làm lính đánh thuê Lư Khai Sơn đám người. Nhưng là hiện tại lấy Lý Dạ Huyền đệ tam giai cấp thân thể, Lư Khai Sơn đám người toàn bộ cộng lại cũng khẳng định uống bất quá Lý Dạ Huyền. Đầu tiên, chúng ta phải thật tốt cảm tạ Lý đội trưởng, ở trên một vòng tử thần trong trò chơi, dẫn đầu chúng ta cùng một chỗ sống tiếp được. Lư Khai Sơn dẫn đầu cứ vậy mà làm một chai bia, trực tiếp cùng cái khác những người sống sót ngửa cổ con thôi, một bình, đồng tâm hiệp lực mà thôi, cũng không phải ta một người công lao. Lý Dạ Huyền giơ ly rượu lên, cũng mời một ly, ai, Triệu Càn Khôn chết rồi, bằng không mà nói, cũng kéo hắn tới uống một chén. Lư Khai Sơn thở dài một tiếng nói, kỳ thật không riêng gì Triệu Càn Khôn, tất cả mọi người ở đây, kỳ thật đều là trải qua hướng không lo tịch sinh hoạt. Chúng ta đều là sống tạm lấy, cầu thả sinh hoạt, không sai, sống tạm tại cái này trong địa ngục. Theo uống rượu đến càng ngày càng nhiều, đám người cũng là không có gì giấu nhau, say rượu thổ chân ngôn. Đúng rồi, Lý đội trưởng, người biết một cái bí mật sao?